Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, một cái vòng lặp vô hạn. Nói, thanh này Tiểu Mật Phong là nơi nào lấy được? Ta không biết, a là Hải Tiên Sinh nơi đó mua, phi thường tiện nghi, một thanh chỉ muốn 24 tinh thuẫn, van cầu các ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta thật không biết đây là hàng giả. Ta mua nó cũng là bởi vì tiện nghi. Ô ô tương đương tha cho ta đi. Ngoặc kép chấm. Tiểu nhị. Đài này Liệp Ưng bơi thuyền cái đó làm. Người muốn làm gì? Nhìn xem rất không tệ. Ta cũng muốn chỉnh một đài. Cây dâu thuẫn thành Hải Tiên Sinh. Nghe nói qua không? Chưa nghe nói qua liền bản thân đi tìm. Chấm. Hắc. Ta muốn mua cây súng tốt phòng thân. Người biết tại đây có thể mua được sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, tiền này liền là của ngươi. Ha ha, vậy ngươi có thể tìm đúng người. Hoa Nhài Đường dưới mặt đất 32 tầng có một cái súng ống quảng trường. Lão bản của chỗ đó gọi Hải Tiên Sinh. Chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được. Chiến hạm cũng không có vấn đề gì. Một phen hỏi thăm về sau, Bạch Liên mặt trầm như nước. Hắn quay đầu đối với hộ vệ bên cạnh nói. Hoa Nhài Đường dưới mặt đất 32 tầng. Chúng ta đi chiếu cố cái kia Hải Tiên Sinh. Bọn hộ vệ tự nhiên không ý kiến. Mấy người mở ra bơi thuyền. Một đường hướng cây dâu thuẫn thành dưới mặt đất không gian chạy tới. Dưới mặt đất súng ống quảng trường cũng không xa. Mấy người chạy được sau mười mấy phút. Liền phát hiện trên đường đủ loại cỗ xe chậm rãi biến nhiều đứng lên. Những xe này lái xe phong cách đều thiên về cuồng dã. Ưa thích tại trên đường mạnh mẽ đâm tới. Những người này mục đích cùng bọn hắn giống nhau. Tất cả đều là súng ống quảng trường. Xem ra Hải Tiên Sinh làm ăn cực kỳ phát đạt. Bạch Liên thấp giọng nói. Bên cạnh hắn một cái hộ vệ chiến sĩ khinh thường mà cười một cái. Đúng là như thế. Nhưng tiếc là hắn đi lầm đường. Tiểu nhị. Đợi chút nữa chúng ta muốn khống chế hắn sao? Đương nhiên, chờ ta hỏi xong mà nói. Ngay tại chỗ giải quyết, Bạch Liên thanh âm rất bình tĩnh. Chuyện như vậy với hắn mà nói thực sự quá cực kỳ bình thường. Hắn đã làm không biết bao nhiêu hồi. Nghe lời này, bốn cái hộ vệ liếc mắt nhìn nhau. Ý vị không rõ địa cười hắc hắc đứng lên. Lại qua 20 phút đồng hồ. Bơi thuyền rốt cục chen qua dòng xe cộ. Tiến nhập một cái to lớn dưới mặt đất không gian. Không gian này có 50 mét độ cao. Bên trong có một đầu xoắn ốc dây làn xe. Làn xe hai bên là vách tường. Trên vách tường cho thấy đủ loại trang bị toàn bộ tin tức hình ảnh. Từng chiếc cỗ xe dựa theo trật tự tại làn xe bên trong chậm rãi tiến lên. Mỗi khi có người nhìn chúng cái gì trang bị, liền xuất ra súng trực tiếp đối với hình ảnh khai hỏa. Hình ảnh liền sẽ đánh nhau diệt. Vượt qua không lâu, liền có trí năng người máy biết bay tới. Nếu như vũ khí thể tích tương đối nhỏ, vậy liền sẽ trực tiếp đưa tới. Nếu như đồ vật rất lớn, liền sẽ đưa tới một cái rút ra bằng chứng. Loại giao dịch này phương thức kích thích cực lớn người hormone. Có thể tới súng ống quảng trường người đại bộ phận cũng là hormone bạo dạp chúa. Chỗ nào trải qua ở dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, dưới mặt đất trong không gian khắp nơi đều là thương pháo thanh. Cũng may làn xe hai bên biểu hiện ra vách tường phi thường cường tráng. Mặt ngoài còn có một tầng thật dày hòa hoãn lực trường. Ngược lại cũng không sợ thương kích. Đi theo đội xe tại xoắn ốc dây làn xe bên trong đi dạo hơn phân nửa vòng. Một mực tại thao tác truy tung trình tự Bạch Liên nhíu mày. Cái này Hải Tiên Sinh phi thường giảo hoạt. Hắn tất cả số liệu đều tiến hành nhiều thái lượng tử mã hóa. Ta không có cách nào tại không kinh động hắn tình huống dưới phá giải. Nghĩ nghĩ, hắn đối với bên người một cái hộ vệ nói. Lý Dục, người hạ cái đơn, tờ đơn dưới lớn một chút. Đúng, liền đánh chiếc kia cỡ trung chiến hạm. Được rồi, hộ vệ Lý Dục cầm lấy súng. Hướng về phía làn xe bên cạnh lớn nhất chiếc kia chiến hạm hư ảnh bắn một phát. Hư ảnh lóe lên một cái. Lập tức mẫn diệt. Làn xe đứng cạnh tức vang lên một tràng thốt lên. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn qua. một mặt sợ hãi thán phục. Chiếc này cỡ trung chiến hạm thế nhưng là quảng trường này bảo bối. Giá trị đạt đến 200 triệu tinh thuẫn. Cái này đối với đến đây nơi này mạo hiểm giả mà nói. Là chỉ có thể nhìn mà thèm đại bảo bối. Mỗi người đều hướng về phía hắn chảy nước miếng. Bây giờ lại có người đem cái đồ chơi này vỗ xuống. Đây thật là có tiền đại gia nhiều tiền oa. Chiến hạm vỗ dưới. Quảng trường trên không có quang mang lóe lên một cái. Xuất hiện một cái hình người toàn bộ tin tức quang ảnh. Sắc mặt người này làn da là màu xanh nhạt. Sống mũi cao. Vóc người gầy cao. Điển hình thiên không thành người. Hắn nhìn xem Bạch Liên đám người. Mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. A ha ha. Bằng hữu của ta. Ánh mắt của ngài cùng ngài tài phú đều khinh thường quần hùng. Ngài lựa chọn phi thường anh minh. Ta cũng có thể bảo chứng. Ta cung cấp chiến hạm tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Bạch Liên mỉm cười đối với toàn bộ tin tức. Hình ảnh gật đầu. Vô cùng dứt khoát đem 200 triệu tinh thuẫn đánh vào súng ống quảng trường cung cấp tài khoản bên. Trong, ta phi thường tin tưởng Hải Tiên Sinh ngài tín dự. Đương nhiên, ta nghĩ mau chóng cầm tới chiến hạm của ta. Không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù chiến hạm điều hành, giấy phép xin đều cần một chút thời gian. Nhưng ta cam đoan, này thời gian sẽ không vượt qua 23 giờ. Phi thường tốt, Bạch Liên nhẹ gật đầu. Lại đối với một bên hộ vệ làm một động tác tay. Giao dịch thành công, chúng ta đi thôi. Chúc ngài lại cây dâu thuẫn thành chơi vui vẻ. Hải Tiên Sinh nụ cười trên mặt. Nồng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Bạch Liên một đám người rất mau ra súng ống quảng trường. Đến ngoài sân rộng. Bạch Liên nhanh chóng tại bơi thuyền bên trên thâu nhập một tọa độ. Đi, chúng ta đi bắt người. Vừa mới đối thoại thời gian, hắn đã thông qua 2 ức tinh thuẫn hướng chảy cùng toàn bộ tin tức hình ảnh số liệu liên xác định Hải Tiên Sinh vị trí cụ thể. Oanh, bơi thuyền phát ra một tiếng cuồng bạo oanh minh. Đột nhiên bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị. Theo sát lấy, bơi thuyền vậy mà cấp tốc trở nên trong suốt. Sau đó liền biến mất ở trong không khí. Tiến vào ẩn hình trạng thái bơi thuyền dưới đất làn xe lao nhanh. 10 phút sau xông ra dưới mặt đất làn xe. Tiến vào cây dâu ngừng lại thành trên không trung ở giữa. Lại qua 3 phút, bơi thuyền đến cây dâu ngừng lại thành vũ trụ cảng bên cạnh một tòa xa hoa trang viên trên không. Chúng ta Hải Tiên Sinh liền tại bên trong. Chư vị thân sĩ, đi vào thời điểm ôn nhu chút. Đừng dọa hỏng hắn, Bạch Liên đối với hộ vệ bên cạnh cười nói. 4 cái hộ vệ cười hắc hắc, từ bơi thuyền bên trong nhảy xuống. Thân ở giữa không trung, 4 người liền đều giải tỏa cơ giáp. Một đường hơi mờ, như nước chảy đồ vật đem 4 người bao trùm. Rất nhanh, 4 người liền biến mất ở trong không khí. Ước chừng 7 giây sau, Bạch Liên nhận được hộ vệ Lý Dục trở lại tin tức. Chúng ta đã khống chế lại hắn. Phi thường tốt, Bạch Liên cười nhạt một tiếng. Lại hỏi, tiền lấy về lại sao? Trước đó mua sắm chiến hạm 2 ức tinh thuẫn. Vậy cơ hồ là bọn họ tất cả hành động kinh phí. Mặc dù có thể tại nhiệm vụ bên trong cũng dùng xong. Nhưng nếu như dùng sạch sành xanh, cái kia nhiệm vụ của bọn hắn đánh giá sẽ trở nên vô cùng thấp. Nhiệm vụ bọn họ ban thưởng cũng sẽ xuống đến một cái đến gần vô hạn không bi kịch trạng thái. Lý Dục lặng lẽ cười một tiếng. Ta đang tại chuyển tiền. Chờ đã, có người ở chặn đường. Úc, đáng chết, tiền của chúng ta đều bị chuyển đi thôi. Đáng chết, cái này Hải Tiên Sinh lưu lại một tay. Gặp quỷ, Bạch Liên tâm tình một lần trở nên vô cùng tệ hại. Hắn giảm xuống bơi thuyền độ cao. Tiến vào Hải Tiên Sinh xa hoa trang viên. Rất nhanh, hắn gặp được bị bọn hộ vệ khống chế được Hải Tiên Sinh. Gia hỏa này đang ngồi ở nhà mình đại sảnh trên ghế salon. Trong tay bưng một chén rượu. Trên mặt có kinh ngạc. Cũng có một tia kỳ lạ thoải mái. Nhìn thấy Bạch Liên về sau. Cái này thiên không thành người nhẹ nhàng mẫn cửa rượu. Thở dài, chiến hạm bị các người mua lúc mua. Ta liền cảm thấy có chút không đúng. Ta không nghĩ tới là các ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Bạch Liên không rảnh cùng hắn nói mò. Bước đi lên đi. Một quyền đem Hải Tiên Sinh đập té xuống đất. sau đó một cước dẫm ở trên mặt hắn, phẫn nộ quát, tiền đâu? Hải tiên sinh bị đánh phong độ hoàn toàn biến mất, nhưng hắn trên mặt còn mang theo mỉm cười. Các ngươi cho rằng, những vũ khí này là của ta sao? Không, ta chỉ là người đại diện mà thôi. Nói chính xác hơn, ta là một khối đá thử vàng. Ta đây nói gì? Các ngươi hẳn phải biết ý gì à? Ý của ngươi là, ngươi cái gì đều không biết. Sau lưng ngươi còn có người. Bạch Liên nghe xong đá thử vàng ba chữ, liền biết nhiệm vụ lần này sợ là khó làm. Bởi vì đối thủ giảo hoạt dị thường. Nhìn cái này phong cách hành sự, phía sau sợ là có một cái phi thường tổ chức khổng lồ. Hải tiên sinh đầu bị dẫm lên, không động được, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Ta đương nhiên cũng biết một vài thứ, nhưng nếu như ngươi đem giày từ trên mặt ta dịch chuyển khỏi, ta hội càng thêm phối hợp ngươi. Bạch Liên rời chân, hải tiên sinh từ dưới đất đứng lên thân đến, sửa sang lại trên người có chút loạn quần áo, lau trên mặt vết bẩn, ngồi trở lại ghế sofa, lại rót cho mình chén rượu, uống một ngụm. Hắn đối với Bạch Liên nói, từ khi ta đại diện bên trên đơn này sinh ý, ta liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Sở dĩ ta làm một chút chuẩn bị, ta những cái này chuẩn bị, ta nghĩ chính là các ngươi cần. Mau nói, đừng chậm chậm tư tư. Bạch Liên rất không kiên nhẫn. Kiên nhẫn, người trẻ tuổi, hải tiên sinh cười nói, ta nghĩ ngươi các ngươi lúc tiến vào, đã đối với trang viên tiến hành phi thường triệt để quét hình, xác định nơi này không có đại uy lực vũ khí, đúng không? Đương nhiên, Bạch Liên cười lạnh, bằng không hắn cũng không dám trực tiếp đi tới. Hải tiên sinh cười nhạt một tiếng, lấy bản lãnh của ta, tự nhiên cũng làm không đến cái gì đại uy lực vũ khí. Bất quá có một cái sự tình ngươi có lẽ muốn biết. Mau nói. Hải tiên sinh đặt chén rượu xuống, đưa tay bóp bên trên tay trái mình trên ngón giữa mang một chiếc nhẫn. Nhìn chiếc nhẫn này, đây là bọn hắn đưa cho ta. Lúc ấy, bọn họ đối với ta hứa hẹn nói, nếu như đụng phải tình huống của hôm nay, bọn họ sẽ chiếu cố tốt người nhà của ta. Nghe lời này một cái, Bạch Liên sắc mặt kịch biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức mở ra du hành vũ trụ phục phòng ngự hình thức. Cùng một thời gian, đại sảnh bên ngoài một mực giám sát tình huống hộ vệ đồng thời nã pháo. Bốn đạo cao năng kích quang cùng một chỗ thoáng hiện, một lần đem trong đại sảnh hải tiên sinh cho đánh thành bột mịn. Nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện, hải tiên sinh mặc dù bị đánh không thấy, nhưng trên tay hắn giới chỉ lại không hư hao chút nào. Mặt nhẫn bên trên khối kia hồng ngọc bắt đầu khởi sướng quang đến. Đi cùng cái này quang cùng xuất hiện, là vô cùng kinh khủng năng lượng phản ứng. Một khắc cuối cùng, Bạch Liên nghe được hộ vệ Lý Dục tiếng kinh hô. Vi mô không gian trồng chất kỹ thuật, không gian kỳ điểm lựu đạn, kết thúc rồi. Vừa nghe đến nơi này hai cái từ, Bạch Liên tâm cũng một lần lạnh. Kỹ thuật này không chỉ sao không phải còn tại trong lý luận sao? Ý niệm này mới vừa hiện lên, hắn liền đuổi tới một trận không thể kháng cự lực hấp dẫn từ tiền phương truyền đến. Dắt hắn nhanh chóng bay về phía trước đi. Tại một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy hắn bốn cái hộ vệ cũng bị kéo vào. Cái này lực hấp dẫn là thật lớn như thế. Ở tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, cuồng bạo cấp cơ giáp căn bản là không có cách chống đối. Xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương băng đương tương đương keng, lập tức về sau. Xa hoa trang viên hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn vị trí điểm chỉ lưu lại một đường kính 100 mét lõm hố hình tròn. Cái hố nhỏ biên giới bóng loáng như gương. Vài giây sau, ở lại tại tiểu hành tinh bên ngoài màu trắng bạc phi thuyền nhận được tin tức. Đặc cấp điều tra viên Bạch Liên nhiệm vụ thất bại. 5 cái hành động nhân viên toàn quân bị diệt. Tổn thất 2 ức tinh thuẫn kinh phí. Đã kinh động đến đối thủ, gây nên đối thủ cảnh giác. Đây là nhiệm vụ báo cáo. Phế vật, 3 tương đương thuyền trưởng dùng sức đóng lại báo cáo giao diện. Hung hăng thở câu chửi thề. Lại mở ra một cái mới báo cáo giao diện. Bắt đầu đối với thượng cấp của hắn làm nhiệm vụ báo cáo. Đi qua sơ bộ điều tra, xác định cự thú tinh vực phía sau tồn tại một cái có được cực cao trình độ kỹ thuật vũ khí chế tạo. Tổ chức đó không có bản thân đại biểu sản phẩm. Hắn sách lược vì mô phỏng bên ta sản phẩm về sau. Giá thấp bán ra, trước mắt đã có được chỉ ít 80% thị trường số định mức. Đối phương tại không gian kỹ thuật ăn ảnh đối với bên ta có ưu thế cự lớn. Đã khai phát ra có thể dùng vi mô không gian trồng chất kỹ thuật. Cái này đã vượt ra khỏi phe ta năng lực trình độ. Xin điều khiển Hoàng gia hôi y vệ tiến hành sau tiếp theo điều tra. Gửi đi báo cáo về sau. Thuyền trưởng Trường hô khẩu khí. Quay đầu lại nhìn xa xa cây dâu thuẫn tinh. Hắn chợt phát hiện, cái này đã từng cho Thiên Công Phường mang đến cách xù lợi nhuận tiểu hành tinh. Trong bất chi bất giác càng trở nên dị thường lạ lẫm. Nó tựa hồ biến thành một cái thôn phệ vạn vật cự thú. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là ai đang cùng đại hoàng tử làm đối với đâu? Thuyền trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Thuyền trưởng báo cáo rất nhanh truyền đến hậu phương. Lại đi qua tầng tầng truyền lại. Cuối cùng đến Hoàng gia hôi y vệ chỉ huy sứ. Tam hoàng tử Sở Mộ Bình trước bàn làm việc. Sở Mộ Bình nhìn xem phần báo cáo này. Muốn cười. Vội vàng nhịn xuống. Hắn tự tay điểm cái trán. Bút lớn vung lên một cái. Phê chuẩn sau tiếp theo điều tra kế hoạch. Sau đó. Hắn bí mật liên hệ Trương Viễn. Trương Tổng Đốc. Cự thú tinh vực sự tình. Người xử lý rất không tệ. Nhưng chuyện này đã gây nên ta Hoàng huynh độ cao cảnh giác. Sở dĩ, ta cần ngươi phối hợp một chút. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Trong thông tin truyền ra một cái bình thản thanh âm, để cho người ta nghe xong trong đầu liền có thể liên tưởng ra ngân sắc nguyệt quang tĩnh tĩnh chảy xuôi hình ảnh. Thanh âm này người khác không cách nào bắt chước. Độc trúc tại Hà Việt bên trong vị chiến thần kia. Hai người thương nghị một chút chi tiết. Mạt, Sở Mộ Bình nói ra, nghe nói đoạn thời gian trước có hơn ngàn đầu hoang long tập kích ốc đảo tinh hệ, tạo thành tổn thất to lớn. Thế nào, không có vấn đề gì lớn à? Vấn đề nhưng lại không có. Bất quá loại sự tình này, ta thực sự không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Sở dĩ ta nghĩ tổ kiến một đường tinh vân phòng tuyến. Cái này cần một loại cường độ cao chịu nhiệt độ thấp bổ sung năng lượng vật liệu. Theo ta được biết, đế quốc có một loại gọi là hỗn độn thanh đồng, có thể phù hợp kỹ thuật yêu cầu. Ta nguyện ra 1.000 tỷ tinh thuẫn hướng ngài mua sắm. 1.000 tỷ tinh thuẫn? Hay là trực tiếp cho hắn? Sở Mộ Bình hô hấp đều ngừng một chút. Chớ nhìn hắn là tam hoàng tử. Nhưng như vậy một số lớn tiền mặt, chưa từng thấy qua. Suy tính không đến 3 giây. Hắn đè nén thình thịch đập loạn trái tim. Tra một chút liên quan tới hỗn độn thanh đồng tư liệu. Càng tra chân mày nhíu càng chặt. Các loại xem hết tư liệu. Hắn khó xử nói ra. Không phải ta không nghĩ chuyển cho ngươi. Nhưng hợp thành hỗn độn thanh đồng kỹ thuật phi thường phức tạp. Cái đồ chơi này thiết kế kỹ thuật phân đoạn vượt qua 23 vạn. Chỉ ít cần 25 cái mạt nhật cấp cường hóa công trình sư toàn bộ hành trình bả khống. Cái này động tĩnh có chút lớn. Bằng vào ta hiện tại nắm giữ tài nguyên. Rất khó lặng yên không một tiếng động đem nó kiếm cho ngươi a, 2 vạn ức. Bình tĩnh như nguyệt, quang đồng dạng thanh âm. Thành giao, Sở Mộ Bình bại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.